Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chém giết. Cái này Nghiễm gia hiển nhiên không phải Trầm Nguyên lĩnh vực. Nhất là Nghiễm Phi Hổ nói trực tiếp nói rõ vấn đề. Trầm Nguyên lĩnh vực về Nghiễm gia quản lý. Lời này thật đúng là khá lớn. Xem ra ngoại giới chảy vào tốc độ, vẫn đủ nhanh, rõ ràng đám người kia tương đối tuyệt. Không biết phụ thân bọn họ thu được bảo vật gì, có thể để cho đám người kia như vậy đuổi tận giết tuyệt. Lâm Hiên sắc mặt lạnh lẽo, nhanh chóng liễn hướng Thiên Ma Điện bên kia chạy tới. Nếu chậm nói vậy cũng nguy hiểm, trước đây nhất định sẽ có người từ ngoài đến xuống. Nhưng lớn như vậy độ lớn chém giết hiển nhiên là không có. Nghe Nghiễm Phi Hổ lời xem, rõ ràng cho thấy Lâm Thần Vân thu được cái gì chí bảo. Nếu không, là không có khả năng điên cuồng như vậy. Tốc độ của hắn toàn bộ khai hỏa, tốc độ cực nhanh ở bên trong vùng không gian này nhấc lên trận trận chấn động. Hoàn toàn không sợ trên bầu trời bổ xuống sét, mà Vân Hải ngoại vi thiên lôi đối với hắn một điểm thương tổn cũng không có. Cũng có thể dễ dàng phá tan đi ra ngoài. Dựa theo tốc độ này đến xem, chỉ cần thời gian một nén nhang là có thể chạy tới Thiên Ma Điện sở tại. Thường ngày bọn họ lên đường cần ước chừng cả tháng thời gian mới có thể chạy tới nơi này. Lâm Hiên ở tu vi trên có tăng lên cực lớn sau đó. Tốc độ có tăng lên cực lớn. Ban đầu muốn chuyển đi qua, nhưng nơi này không gian có hạn chế, cũng không phải tốt như vậy chuyển. Bất quá thời gian một nén nhang, Thiên Ma Điện vẫn có thể ngăn cản. Đây chính là nhất kiện luân hồi cấp pháp bảo. Thời gian ngắn ngủi vẫn có thể ngăn được đến. Cho cũng là chết, không để cho cũng là chết. Vậy các ngươi nói với ta những lời này có ích lợi gì? Lâm Thần Vân bạo nổ câu thô tục, cười lạnh nói, coi như là chúng ta chết, cũng sẽ không cho các ngươi tốt hơn. Phải không? Các ngươi ở võ học, còn có ở pháp tắc chi lực lĩnh ngộ phía trên, đều là quá kém cỏi. Các ngươi cái gọi là liều mạng, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn a. Nghiễm Phi Hổ cười nói, chỉ cần một chút thời gian, các ngươi nhất định sẽ chết. Thần tôn chỉ dẫn làm chính là chúng ta. Bên ngoài bức bách không ngớt, ngay trong ma điện đã là một mảnh hoảng loạn. Lâm Thần Vân bọn họ đều trốn ở chỗ này mặt, còn lại linh vương kỳ cường giả quá ít, có cực kỳ gia chủ được đánh chết. Ai có thể nghĩ tới trừ thiên ma tộc bên ngoài, còn có bực này người từ ngoài đến giết xuống, để cho bọn họ không có có chút sức chống cực nào. Thiên Ma Điện bên ngoài tồn tại hơn 10 vị linh vương kỳ người tu luyện, từng đều nắm giữ không kém võ học, so với bọn hắn đều mạnh hơn nhiều, nhất là ở pháp tắc chi lực phía trên, càng là vượt lên đầu bọn họ một mảng lớn, coi như là đồng dạng tuyệt học, ở trong tay bọn họ phát huy được uy lực lớn đáng sợ. Nếu không có này Thiên Ma Điện chống đỡ, bọn họ đã sớm chết nhất định. Hoài Bích có tội chính là cái đạo lý này. Mấu chốt là bọn họ đem bảo vật giao ra, cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái này Nghiễm gia người chính là muốn triệt để tiêu diệt đám người kia, không ở lại bất luận cái gì người sống. Bọn họ không muốn để lại hạ nhiệm cái gì một chút phiền toái. Nếu sau đó đến đánh lén mình đây, nơi này chính là hạn chế linh thần kỳ ở trên tu vi cường giả xuống. Cho nên bọn họ tuy là mạnh, nhưng bản quốc cường giả yêu cầu nhiều lên, bọn họ lại sẽ rất phiền phức. Xem ra chỉ có thể liều mạng. Lâm Tiết đứng ra, hôm nay nàng tu vi đã vọt tới linh vương kỳ. Liễu Nguyệt Nhi các nàng tu vi đều đạt được linh vương kỳ cấp bậc. Chính là cùng những kẻ xâm lấn này mà nói, vẫn là không kém thiếu. Nhưng bây giờ đều bức bách tới cửa, trừ liều mạng ở ngoài, cũng chưa có những biện pháp khác. Không biết Hiên ca, tình huống bây giờ như thế nào? Đã thật lâu không thấy, tự liền thủ hộ thần thú đều bị đánh chết đi. Lâm Tuyết trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Quá lâu không thấy Lâm Hiên, cũng không biết có tin tức hay không ở chỗ này. Nàng rất sợ chết, sợ sau khi chết không có cách nào khác nhìn thấy Lâm Hiên. Chính là cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có thể chuẩn bị buông tay đánh một trận. Cùng với bị giết chết, còn không bằng liều mạng một cái tự bạo mà chết. như vậy còn có thể có vài phần tôn nghiêm. Yên tâm đi, đại ca hắn biết cho chúng ta báo thù. Liễu Nguyệt Nhi bắt được nàng tay nhỏ bé, mặt mang được cắt đứt nụ cười. Có tư niệm, cũng có không cam. Các nàng cũng không muốn như vậy rời đi, nhưng bị bức bách đến bây giờ, chỉ có thể tuyển chọn liều mạng. Ở tại bọn hắn vạn bụi toàn diệt thời điểm, một ánh hào quang từ đàng xa xuyên qua mà đến. Ầm ầm một tiếng, Nhiễm Phi Hổ đều không có phản ứng kịp, thân thể liền bị đánh bay ra ngoài, liền tiếng gào đều không kêu được, liền bị triệt để chấn vỡ xuống. Nhiễm Phi Hổ bỏ mình, hết thảy đều quá đột ngột. Nhiễm Phi Hổ cứ như vậy chết, toàn thân đều bị đánh thành tro. Mênh mông võ ý pháp tắc như là cuồn cuộn nổi lên một trận cơn lốc, triệt để đem Nhiễm Phi Hổ xé thành mảnh nhỏ. Cái này, đây là linh thần kỳ người tu luyện. Sao, làm sao có thể? Cái này Trầm Nguyên lĩnh vực sẽ có linh thần kỳ người tu luyện? Không phải nói nơi này không có sao? Thật đáng sợ, đó là võ ý pháp tắc đi. Ta chưa từng thấy mạnh như vậy võ ý pháp tắc. Đi theo người tu luyện đều bị Lâm Hiên lực lượng cho kinh ngạc đến ngây người. Ở ngay trong ma điện chúng nhiều cường giả, đồng dạng là được kinh ngạc đến ngây người. Đợi thấy rõ ràng đến đây người lúc, bọn họ đều kích động. Lâm Hiên, một cái truyền kỳ tên, lúc trước cứu vớt vùng lĩnh vực này, hiện tại lần thứ hai xuất hiện, tu vi lại lần nữa đề thăng, đạt được bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới, cũng chính là linh thần kỳ tu vi. Đăng nhập http://. Nét để đọc truyện là Lâm ca. Thật là Lâm ca. Lâm ca tới cứu chúng ta. Ta cũng biết Lâm ca sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, sẽ không quên chúng ta. Lâm Tiết Lệ rơi đầy mặt, áp tại nội tâm tảng đá lập tức liền buông ra. Bọn họ ở bất lực nhất thời điểm, Lâm Hiên xuất hiện lần nữa, như cùng bọn hắn thủ hộ thần vậy, một lần lại một lần cứu vớt của bọn hắn. Yên tâm đi, ta rất nhanh thì tiêu diệt bọn hắn. Lâm Hiên đưa lưng về phía Thiên Ma Điện, phát ra tràn ngập sát ý thanh âm sau, lập tức chính là xông hướng mặt trước rất nhiều linh vương kỳ cường giả. Nhẹ nhàng phản dưới tay, một đạo võ ý xuyên qua ra, kèm theo ầm ầm một tiếng, đối phương không cách nào tránh né, liền bị cái này võ ý nổ nát thành cặn bã. Trong chớp mắt hầu như sở hữu linh vương kỳ cường giả đều bị hắn cho đánh giết hết, không có chút nào lưu tình. Còn lại chỉ một vị, được hắn bắt lại đầu này, ánh mắt lấp lánh ánh sáng lạnh. Ngươi là nơi này người tu luyện sao? Chúng ta là Nghiễm gia người, ngươi giết nhiều người của chúng ta như vậy, chúng ta Nghiễm gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bị bắt linh vương kỳ người tu luyện, nhưng không muốn như vậy chết, nhưng tự biết chết chắc, chỉ có thể phát ra bực này tiếng giống giận. Siêu hồn. Lâm Hiên không có nửa điểm lưu tình, lập tức thi triển siêu hồn thuật. Đây là linh hồn chi lực cường hãn sau đó mới có thể thi triển ra tuyệt học, có khả năng ung dung lục soát trong đầu ký ức, thậm chí đến liền công pháp cũng có thể tùy ý thu hoạch. Nhưng chỗ hỏng chính là dễ dàng dẫn tới được siêu hồn người linh hồn sụp đổ. Lâm Hiên cũng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy, đối đãi những kẻ xâm lấn này nhân từ, đó chính là tàn nhẫn đối với mình. A, buông, người tu luyện đưa ra vài tiếng, nhưng không cách nào mở ra. Cuối cùng ánh mắt từ từ tán loạn, hiển nhiên linh hồn được Lâm Hiên cho lục soát hỏng mất. Thì ra là thế, một cái nhị tinh thần vực gia tộc, cũng dám đến tai trên đầu chúng ta đến. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, đã biết đại khái tình huống. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.